One Piece, ta là Yaki. Chương 146, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đám khói, một việc khiến mọi người cực kỳ kinh ngạc đã xảy ra. Mọi người đều nghĩ Sogeking sẽ trốn nhưng không nghĩ đến hắn lại lao thẳng vào trong đám khói, dưới chiếc mặt nạ nhờ cặp kính mắt mà hắn vẫn có thể lờ mờ thấy được bên trong đám khói. Hắn lao đến ôm lấy Robin rồi chạy trở lại trong khi đám CP9 bị khói cay của hắn làm kinh ngạc. Thì ra là trò vớ vẩn này. Kaka dùng tay phất đi khói cay trước mặt nói. Dù là nói thế nhưng khói cay vào mắt cũng khiến hắn có chút khó chịu. Tuyệt quá, chạy nào, bên kia Sanji và Frankie thấy hành động của Usopp thì hét lên sung sướng, một tên vội vàng tháo toa tàu thứ ba, một tên hỗ trợ mở đường cho Sogeking. Toa tàu thứ ba nhanh chóng bị tháo rời khỏi đoàn tàu, nhóm Sanji đã an ổn bên trong toa tàu bị tháo rời, cả đám ngồi thở hồng hộc trên ghế. Sogeking buông Robin xuống rồi nói. Làm được rồi, lấy được Robin về rồi. Làm tốt lắm Usopp, Sanji vỗ vỗ vai hắn nói. Ta cũng ngạc nhiên đó. Frankie cũng không tiếc lời khen ngợi Usopp, chỉ là đám người Sanji vui mừng còn quá sớm. Robin lúc này vẫn ngồi yên, không vui mừng mà nhìn về phía đoàn tàu càng lúc càng cách xa kia. Đúng là bọn họ đã vui mừng quá sớm, Khalifa liền thi triển dây gai, rất dễ dàng trói chặt lại toa tàu bị tách rời sau đó dùng sức kéo lại. Bọn họ dù sao cũng là CP9, tu luyện lục thức đã lâu, kéo một hai toa tàu, không chút quá khó lắm. Cả toa tàu bị sức kéo mạnh giật ngược trở lại, và đập vào đoàn tàu phía trước khiến mọi thứ bên trong bị xáo trộn. Đến đám người Sanji cũng đứng không vững, ngay lúc này, đám Luchi cũng xuất hiện trước cửa toa tàu bị tháo rời. Không nói gì nhiều bọn hắn động thủ, Bruno lao lên đầu tiên, mục tiêu hắn chính là Sanji, kẻ mạnh nhất trong đám người này. Hừ, Sanji vừa đứng vững, thấy Bruno lao lên thì hừ lạnh một tiếng. Cơn cát, cà chua nghiền. Sanji xoay tròn trên không, một cước đá mạnh vào bụng Bruno. Bốp, Bruno không kịp phản ứng, bị một cước của Sanji đá bay ra sau. Ban đầu, hắn nghĩ Sanji cũng bình thường mà thôi, chỉ là hắn làm sao biết, băng mũ rơm, Sanji cũng nằm trong bộ tứ quái vật. Nếu hắn điên lên cũng có sức cân bất cứ kẻ nào. Chỉ là không biết thua hay thắng mà thôi. Sanji vừa đá bay Bruno, chưa kịp đứng vững thì một thân ảnh khác đã xuất hiện trước mặt hắn. Đó chính là Kaka, ngay khi Bruno thất thế, hắn đã áp sát đến gần, một cước đá thẳng vào ngực Sanji. Bốp, Sanji bị đá bay, đập vào vách toa tàu phía sau. Cùng lúc đó, Sogeking cũng bị ném bay, va vào vách toa tàu phía sau bên cạnh Sanji. Không nghĩ đến, người xuất thủ lại là Robin. Bên kia Frankie thì thôi rồi, bị Luchi nhắm đến, hắn thậm chí không có phản kháng gì, dễ dàng bị tóm, ném về toa tàu phía trước. Chúng ta nên rời khỏi đây thôi, ta cũng không định bỏ chạy, thế nên dừng ở đây thôi, nếu không, các ngươi sẽ không có được gì các ngươi muốn. Robin đi đến đứng bên cạnh Luchi lạnh lùng nói, hừ, Luchi lạnh lùng nhìn nàng rồi hừ lạnh quay người trở lại toa tàu phía trước. Khalifa cũng thu dây gai lại khiến hai toa tàu bị tách ra lần nữa. Sanji và Sogeking nằm ở trên sàn, ánh mắt bất lực nhìn tàu hỏa trên biển tom rời đi càng lúc càng xa. Nửa ngày sau, Rocketman đang lao nhanh thì phía trước xuất hiện mấy toa tàu bị tách ra từ đoàn tàu tom. Gomu, Gomu, Rocket, Luffy lần nữa bay về phía trước xem xét mấy toa tàu này. Sanji, cậu không sao chứ? Tìm kiếm một lúc hắn tìm thấy Sanji và một tên mang mặt nạ kỳ quái đang ngồi gục đầu trên ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần bọn hắn nhìn rất uể oải, trên người vết thương còn đang chảy máu tươi. Luffy, thấy có người đến, nhìn thấy Luffy thì mắt Sanji sáng lên như nhìn thấy hy vọng. Hắn định nói gì đó thì Luffy nói, đợi trở lại tàu Rocketman rồi hãy nói. Luffy phất tay ngăn lại rồi ôm lấy Sanji, sau đó tóm lấy luôn tên mang mặt nạ bên cạnh bay trở lại Rocketman. Vừa trở lại Rocketman, Luffy liền thấy Yaki đang đứng ở đầu tàu rút ra Yankee đao. Có vẻ như sắp chém toa tàu bỏ lại phía trước, nhất đao diệt, đúng như Luffy dự đoán, Yaki liền chém ra một đao. Nhất đao diệt đao này Yaki vừa học được, nói là nhất đao nhưng thật ra chém hai đao cực tốc tạo thành một chữ thập đao khí trên không. Bay thẳng về phía toa tàu bị tách rời kia, xoẹt, chỉ trong một cái chớp mắt toa tàu bị đao khí màu đen của Yaki chém thành nhiều mảnh, ngã vào trong biển. Đao này của Yaki khác hẳn kiếm khí của T-Bone hay là kiếm khí của Zoro. Nó kèm theo hiệu ứng trái ác quỷ, vì thế mà nó có màu đen, có sức ăn mòn cao, cũng như sắc bén hơn rất nhiều kiếm khí bình thường. Dù sao, ma khí, hắc thuật Yaki vẫn đang dành thời gian khai phá sức mạnh này. Đao khí của cậu thật quái dị. Rocketman đi ngang qua mấy mảnh vỡ của toa tàu, Zoro nhìn thấy vết chém của đao khí để lại nói. Ngoài đao khí bình thường, bên trong đó còn chứa sức mạnh của năng lực trái ác quỷ, vì thế mà có sức mạnh ăn mòn. Yaki gật đầu nói đến thì quái, hắn học đao, học thể thuật, học khinh công ếch. Nhưng mọi thứ đều sàn sàn nhau, không có sức mạnh nào nổi trội vì thế hắn cảm thấy không được tốt lắm. Học nhiều thứ không bằng học một thứ đến đỉnh phong, như tập trung vào thể thuật hoặc học tập Haki, chứ cứ phân nhiều tinh lực cho nhiều thứ thế này, thật khó trở thành cường giả. Cách chương.